Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2389, Tống tiền bối, thật sự trở nên đẹp trai rất nhiều. Góc chuyện audio.com, Dược sư, Hữu Hiệu, tự mình nghiệm chứng qua, Hữu Hiệu, ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bây giờ đã toàn bộ ngưng tụ ra một sợi yếu ớt ý thức. Tống Thư Hàng khẳng định hồi phục, hắn che giấu, nghịch kinh quyền sáo, đã sinh ra khí linh tiểu tiên tử sự thật, sợ cuốn tới các tiền bối tâm linh. Hắn hôm nay, đã biến thành thục tùy tiện ở giữa không còn đâm người khác tâm. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, hắn trước đó không lâu vừa hẹn xong Tống Thư Hàng năm tới tháng một thời điểm tiến về vũ trụ hóa linh di tích thăm dò, đi thu hoạch có thể làm pháp khí sinh ra yếu ớt ý thức hoặc để pháp khí yếu ớt ý thức đản sinh ra khí linh bảo vật. Không nghĩ tới mới cách nửa tháng Tống Thư Hàng liền mân mê đến. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt có được đồng dạng công năng. Tống Thư Hàng gặp Hoàng Sơn tiền bối thượng tuyến, vui vẻ phát cái nói chuyện riêng đi qua. Hoàng Sơn tiền bối, ta cho ngươi gửi một phần thuốc nhỏ mắt, chờ năm tới chúng ta thăm dò hóa linh di tích, nếu là thu hoạch được đến bảo vật liền có thể một hơi làm bản mệnh pháp khí đản sinh ra khí linh đến. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt thúc đẩy sinh trưởng ra pháp khí. Yếu ớt ý thức, sau đó hóa linh trong di tích bảo vật làm. Yếu ớt ý thức, tiến hóa thành khí linh, ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác. Thỏa. Hoàng Sơn tiền bối trả lời, chỉ hy vọng Tống Thư Hàng tiểu hữu, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, không sẽ cùng, hóa linh di tích, bên trong bảo vật hiệu quả trùng điệp, nghĩ nghĩ về sau, Hoàng Sơn tôn giả hồi phục Tống Thư Hàng nói. Chúng ta trước chờ năm tới tháng một từ, hóa linh di tích, bên trong đem cái kia có thể làm pháp khí tiến hóa pháp vật mang ra, để pháp khí một lần tiến hóa. Sau đó lại dùng, thuốc nhỏ mắt, làm pháp khí hai lần tiến hóa, dạng này trình tự thỏa đáng nhất. Thuốc nhỏ mắt là thiên đạo tạo vật, hiệu quả khẳng định phải mạnh hơn. Hóa linh di tích, bên trong bảo vật, cứ như vậy, liền có thể mức độ lớn nhất tránh cho. Hiệu quả trùng điệp, Tống Thư Hàng rất nhanh liền minh bạch Hoàng Sơn tiền bối lời nói bên trong ý tứ. Vũ Nhu Tử Lệ rơi đầy mặt biểu lộ tiền bối, ta đã dùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Đừng hoảng hốt, hiệu quả trùng điệp cũng chỉ là ta một cái suy đoán, cũng không nhất định thật sự sẽ phát sinh. Hoàng Sơn tôn giả trấn an nói. Người trước cùng quần bên trong đạo hữu hoàn thành giao dịch, ta bên này liên hệ Lý đạo quân, nhìn xem có thể hay không đem kế hoạch sớm điểm tiến về. Hóa linh di tích, Hoàng Sơn tiền bối vô luận từ lúc nào, đều vô cùng đáng tin. Tống Thư Hàng huy động điện thoại giới diện, hoán đổi đến. Cửu Châu Nhất Hào quần, nói chuyện phiếm giới diện, Thất Tu Thánh quân lên tiếng hỏi. Cái này, thuốc nhỏ mắt, phi thường chân quý, Thư Hàng ngươi chuẩn bị dùng hắn đổi bảo vật gì? Nếu là, thiên đạo tạo vật vậy liền khả năng ẩn chứa, thiên đạo tin tức, Thất Tu đã từng chấp trưởng qua, cửu tu phượng hoàng đao, biết rõ ẩn chứa, thiên đạo tin tức, vật phẩm sẽ có nhiều chân quý, để bản mệnh pháp khí sinh ra ý thức tiến hóa làm khí linh cũng chỉ là nó bổ sung tác dụng, nó chân thực tác dụng. Ân, dùng để thoải mái thiên đạo con mắt, lệ chi tiên tử, Thư Hàng ngươi muốn thứ gì, ngươi bây giờ thiếu cái gì? Diệt Phượng công tử, Linh Thạch, Hàng Hòa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu đồng bộ hồi phục. Linh Thạch, cái này nói lên Thư Hàng tiểu hữu thiếu khuyết cái gì, vậy khẳng định là Linh Thạch. Góc chuyện audio.com, ta nhớ được Thư Hàng bên trên một đợt Linh Thạch cùng bảo vật đều bị khắc kim rơi. Diệt Phượng công tử nói bổ sung, nếu như là dưới tình huống bình thường ta cũng hy vọng có thể đổi một món Linh Thạch. Bởi vì ta thực sự thiếu cái đồ chơi này, bất quá lần này ta đổi tới được bảo vật có hắn tác dụng khác. Tống Thư Hàng hồi phục dò hỏi, thứ này bình thường có thể đổi bảo vật gì, hắn chỉ muốn đến dùng cái này, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, cùng quần bên trong các tiền bối đổi bảo vật nhưng không nghĩ tới muốn đổi cái gì, đối thị trường cũng không có giải. Đổi linh thạch nhưng thật ra là lựa chọn rất tốt, nhưng vấn đề là tán tài thời điểm chỉ tán linh thạch quá thấp kém. Loại vật này, bình thường có tiền mà không mua được. Dù sao đối với tại tu sĩ tới nói, khí linh thực sự quá trọng yếu. Thất Tu tôn giả lên tiếng nói, vậy chúng ta định vị hữu nghị giá, đừng tiện nghi ngoại nhân. Tống Thư Hàng vui a nói, ta chuẩn bị dùng, thuốc nhỏ mắt, đổi một nhóm bảo vật, sau đó mở một lần, tán tài đại hội, mọi người đều biết, tán tài vương tọa bây giờ đang trong tay của ta. Chấm, thì ra là thế, Thất Tu thánh quân bọn người lập tức hiểu rõ ra, Tống Thư Hàng tiểu hữu thuốc nhỏ mắt bắt đầu từ tán tài vương tọa bên trong thu hoạch được. Đến lúc đó tán tài thời điểm ta chọn một cái tất cả tiền bối đều ở đây thời gian. Tranh thủ đem phúc lợi lưu cho đại gia. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Lệ chi tiên tử, nếu như nói tất cả mọi người ở đây thời gian, Tô Thị Nhiên hội, Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ. Tống Thư Hàng, Lệ Chi tiên tử ngươi vì cái gì lập tức liền đoán được, ta còn chuẩn bị cho đại gia một kinh hỉ tới. Có mặt bài, Dược sư Vui A nói. Thiên Hà Tô Thị Nhiên hội, Tống Thư Hàng trực tiếp mở ra. Tán tài vương tọa, bá tống mặt bài liền tới. Thì ra là thế, ta hiểu được. Nếu như là tán tài vương tọa nghi thức, cái kia mặc kệ là nhất phẩm bảo vật vẫn là thất bát phẩm bảo vật đều sẽ dùng. Sở dĩ đại gia tận lực xuất thủ, trong tay có thích hợp bảo vật liền lấy ra đến cùng Thư Hàng giao dịch đi. Ta cùng Linh Điệp đạo hữu, Vân Tức Tử tiên tử có thể kiếm ra một nhóm thất phẩm cùng bát phẩm bảo vật. Còn tán tài nghi thức trấn trận bảo vật, Thư Hàng ngươi có thể dùng 2 phần hoặc 3 phần. Thuốc nhỏ mắt, đến thay thế, dù sao cửu phẩm cấp bảo vật không quá dễ dàng thu hoạch được. Thất Tu Thánh Quân nói, ta bên này cũng có một bộ phận lục phẩm cùng thất phẩm tài nguyên có thể dùng đến giao dịch. Hoàng Sơn Tôn Giả hiện thân nói là một bộ phận, nhưng lấy Hoàng Sơn Tôn Giả xa xỉ trình độ, số lượng này khẳng định không nhỏ. Ta bên này đồng dạng có thể điều động một nhóm thất bát phẩm bảo vật. Thất Sinh Phù phủ chủ lên tiếng nói, hắn đại biểu không chỉ có là bản thân. Nếu như Tống Thư Hàng trong tay thuốc nhỏ mắt số lượng đầy đủ lời nói, hắn hy vọng có thể đổi nhiều phần. Thuốc nhỏ mắt, lượng, ta bên này có ngũ phẩm cấp tu sĩ sử dụng phục sinh trận pháp để đó không dùng đi ra, ngoài ra ta lại thêm một nhóm ngũ phẩm, lục phẩm cấp bảo vật góp đủ số đi. Bắc Hà Tán Nhân trả lời, ta bên này cũng tích lũy đại lượng 6, thất phẩm vật tư, vừa lúc ở nghĩ đến giải quyết như thế nào. Trăng sáng bao lâu có đạo, Đông Phương Lục tiên tử, quần bên trong đạo hữu nếu như trong tay, bảo vật, số lượng không đủ, có thể đến nơi này của ta cho mượn một số. gocchuyenaudio.com, ta gần nhất lại thăng chức môn phái trong bảo khố vật tư ta có thể đại lượng điều động. Khá là phiền toái, chính là cần thu một vài thủ tục phí cùng lợi tức. Dù sao các nàng ma môn không phải làm sự nghiệp từ thiện, nàng có thể vì quần bên trong đạo hữu làm chính là tại quyền hạn phạm vi bên trong tận lực tranh thủ đến thấp nhất cho vay lợi tức. Giai điệu tiên cơ Vũ Nhu Tử. Đúng rồi Tống tiền bối, người nơi đó có võng tuyến sao? Nếu như có, ta có thể điều động Linh Điệp đảo đưa hàng viên giúp ngươi đưa hàng. Vị này đưa hàng viên là giá cao từ địa phương khác đào tới được. Có, là vị kia có thể thuận võng tuyến tới đánh người đưa hàng viên sao? Tống Thư Hàng nói, đúng, chính là hắn. Tống tiền bối đã từng tiếp xúc qua bọn hắn đồng loại, giai điệu tiên cơ Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Linh Điệp đảo bên trên, Vũ Nhu Tử nằm ở trên giường, hai chân nhẹ nhàng bãi động. Trong đầu của nàng đang tại đọc đến. Da đen Vũ Nhu Tử, truyền tới mấy cái hình ảnh màn ảnh, Tống tiền bối, thật sự trở nên đẹp trai rất nhiều, cách chương.